hoặc có thể là muốn thu phục hắn làm thuộc hạ dưới trướng đại loại như vậy. Trần Tinh quá sành sỏi trong việc đoán nhân tâm. Nếu người nào đó thật có thành ý mời thì sẽ đích thân tiến đến chứ không phải nhờ một tên sai vặt chuyển lời như vậy. Điều này chứng tỏ Trần Tinh vẫn chưa có chỗ đứng đích thực. Trần Tinh không dây dưa. Hắn lạnh lùng nói, ngươi trở về báo cáo cho chủ nhân mình. Muốn gặp ta thì đích thân tới. Còn không thì chẳng có gì phải nói thêm. Ngươi, chờ đó. Trần Tinh vừa dứt lời tên sai vặt liền nổi giận. Chỉ là khi chứng kiến phía sau lớp mặt nạ tử cực ma đồng lóe lên ánh sáng màu tím. Y ta liền hoảng sợ để lại một câu rồi chạy trở về báo cáo. Trần Tinh không để tâm vấn đề này. Hắn lựa chọn một nơi tương đối vắng vẻ ngồi xuống theo dõi những trận chiến tiếp theo. Nói một cách chính xác là Trần Tinh dự tính tìm kiếm đối thủ tiếp theo để đặt cược 100.000 thượng phẩm linh thạch này. Bởi vì Trần Tinh muốn kiếm thêm, hắn quyết định sử dụng linh thạch để đột phát Nguyên Anh. Đừng quên Bào Tịnh hiện tại có lẽ cũng đang tìm kiếm tung tích của hắn. Tăng nhanh thực lực là điều dĩ nhiên. Hết chương, cách chương.